Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 874. Chương 884. May mắn còn sống sót nhị nữ 81/100. Đối máy quay video màn ảnh, Diệp Thu đơn giản giảng thuật mình một chút xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Hắn lúc này còn không biết toàn bộ thế giới sớm đã bởi vì hắn phi cơ mất liên lạc sự kiện mà hỗn loạn tưng bừng. Tiếp đó, ta sẽ dùng điện thoại di động vỗ xuống ta ở chỗ này sinh tồn ghi chép. Nếu như ta cuối cùng không thể an toàn rời đi nơi này, như vậy hy vọng nhìn thấy cái điện thoại di động này cùng đoạn này bản của video, có thể giúp ta đưa di động giao cho ta người nhà. Cảm ơn. Đang nói xong lời nói này về sau, Diệp Thu đưa di động gác ở trên trạc cây, trịnh trọng đối màn hình ôm quyền cúi đầu. Diệp Thu cũng không biết, khi hắn đoạn hình ảnh này tại bên ngoài bá xuất thì nhất thời xem khóc vô số người. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người biết rõ, lúc này Diệp Thu cũng không có rời đi nơi này nắm chắc. Tại ngắn gọn kể rõ một lúc sau, Diệp Thu liền cầm điện thoại di động đi tới trước đống lửa. Vừa mới nói nhiều như vậy chuyện bất hạnh, hiện tại chúng ta đến nói một chút vui vẻ sự tình đi. Diệp Thu cầm màn ảnh nhắm ngay cái kia hai, đầu đã tản ra nồng đậm mùi hương cá nướng, vừa cười vừa nói, gặp được tai nạn máy bay sự tình là bất hạnh, nhưng là có thể còn sống nhưng là một kiện vui vẻ sự tình. Đương nhiên càng vui vẻ hơn là có thể ở chỗ này còn có thể tìm tới phong phú nguyên liệu nấu ăn. Cái này hai đầu cá là ta từ nơi không xa một cái đầm nước bên trong bắt được. Với lại bởi vì nơi này không có tung tích con người, không ai bắt những cá này, cho nên nơi này cá đều nuôi bất thường mập mập. Một đầu không sai biệt lắm thì có một cân hai bên. Cho nên cái này hai đầu đầy đủ làm ta cơm chưa. Với lại, càng khó hơn chính là, ta vẫn còn ở phụ cận tìm được một chút có thể dùng để gia vị thực vật. Bất quá bây giờ không có thời gian đem bọn nó phơi khô mài thành phấn, cho nên ta liền trực tiếp đem bọn nó nhét vào bong bóng cá bên trong. Dạng này tuy nhiên khả năng, hiệu quả không phải rất tốt, nhưng là đầy đủ khứ trừ đi mùi tanh. Diệp Thu vừa nói, một bên đưa tay rút ra cái kia hai đầu cá, đem bọn nó đổi một mặt, tiếp tục nướng, để khiến cho chúng nó có thể bị nóng đều đều. À đúng rồi, lại đem vậy cái kia hai đầu nhánh cây một lần nữa cố định lại về sau. Diệp Thu nhớ ra cái gì đó, đối màn ảnh nói ra, vừa mới ta tại trong rừng rậm thời điểm gặp một đầu đầu mâu rắn hổ mang. So với chúng ta quốc nội rắn lục phải lớn hơn nhiều. Các ngươi xem, chấm ngoặc kép, Diệp Thu cầm điện thoại di động đi tới dưới cây, nhắm ngay đầu kia đầu mâu rắn hổ mang. Nguyên bản, ta dự định ăn con rắn này. Tuy nhiên khi biết bên này có cá về sau, ta liền đem con rắn này buông rơi. Bởi vì ta trên tay không có tiện tay công cụ tới xử lý con rắn. Này thời gian, ta có thể làm rất nhiều chuyện, ở cái này hoàn cảnh lạ lẫm trong, ta cần đem càng nhiều chuyện hơn dùng tại thăm dò hoàn cảnh chung quanh bên trên. Mặt khác, Diệp Thu dừng một chút, nói ra, ta để không biết tại đây rốt cuộc là địa phương nào. Nhưng là dựa theo phi cơ lúc xảy ra chuyện thời gian đến tính toán, tại đây rất có thể là Thái Bình Dương lên một cái hòn đảo. Nếu như là hòn đảo, như vậy ta nhất định phải tận khả năng mau dựng một cái có thể dùng để tránh mưa nơi trốn. Bởi vì trên hải đảo khí trời là thay đổi trong nháy mắt. Ban ngày hay là trời quang mây tạnh, nói không chừng buổi tối sẽ trời mưa. Vừa nói, Diệp Thu vừa đem đầu kia rắn hổ mang ném vào đến dưới cây. Lúc này, một bên mùi cá vị đã bất thường nồng nặc. Diệp Thu đi qua, rút lên một con cá, nhẹ nhàng đẩy ra bề ngoài đốt cháy ngư lân cuối cùng không có công cụ. Cũng liền bớt đi lột ngư lân một đạo trình tự làm việc. Theo ngư lân đẩy ra, cái kia mùi cá vị giống như là đã mất đi trói buộc một bên. lập tức theo cái kia ngư lân chỗ thủng ra phóng xuất ra. A, thơm quá. Diệp Thu nhẹ nhàng cầm bốc lên một khối thịt cá, bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng nói nhai. A, Diệp Thu hai mắt đột ngột sáng lên. Loại này để không biết ở chỗ này sinh trưởng bao nhiêu năm hoang dại cá. Thịt cá bất thường ngon, với lại rất có cứng cáp. Cửa vào nhấm nuốt thời điểm, cũng cảm giác được thật giống như có vô số đầu cá nhỏ tại trong miệng tùy ý nhảy vọt. Đồng thời mỗi một lần nhảy vọt đều có thể mang ra cái kia ức hiếp nồng đậm mùi thơm. Thứ mùi đó, nhất định để cho người ta muốn ngừng mà không được. Diệp Thu nhịn không được lại bóp một khối nếm thử, sau đó liền dự định bắt đầu ăn ngốn nghiến. Nhưng là, đúng lúc này, xoạt xoạt, một tiếng nhỏ nhẹ nghĩ lại truyền đến. Diệp Thu lỗ tai đột ngột nhất động, ánh mắt trong nháy mắt quét về bên tay trái trong rừng rậm. Thứ gì? Diệp Thu để tay xuống lên cá nướng, từ dưới đất nhặt lên một cây mộc côn. Cái tay còn lại thì cầm lên cái kia điện thoại di động, hướng phía địa phương thanh âm truyền tới dè dặt tiến lên. Theo Diệp Thu tới gần, hắn nghe được càng ngày càng nhiều lùm cây ma sát phát ra âm thanh. Tựa như là có vật gì tại tới trước, là dã thú sao? Diệp Thu trong lòng căng thẳng, quay đầu nhìn về phía bên kia vừa mới nướng thành thục hai đầu cá nướng. Chẳng lẽ là bọn chúng vang lên đưa tới dã thú chú ý? Diệp Thu bốc lên eo, lấy bốn phía đại thụ làm bình chướng, hướng về âm thanh gửi tới phương hướng cẩn thận đi về phía trước. Cùng lúc đó, theo càng ngày càng tiếp cận, Diệp Thu càng thêm rõ ràng nghe được phía trước âm thanh. Có bụi cây tiếng ma sát, còn có tiếng bước chân. Đúng, là tiếng bước chân. Cũng không phải là động vật bò loại kia âm thanh, mà là người tiếng bước chân. Cùng lúc đó, hắn còn nghe được một trận duyên dáng gọi to âm thanh. Ôi, cẩn thận, nơi này nhánh cây có gai. Đau quá tương đương, ngươi cẩn thận một chút. Chúng ta chậm một chút đi. Phía trước ánh sáng thật lớn, hẳn là cửa ra. Ngươi cũng phải cẩn thận. Nghe được cái này hai cái đối thoại, Diệp Thu không khỏi sững sờ, bởi vì đối phương dùng lời nói đương nhiên đó là đại hán lời nói. Hơn nữa còn là hai cái giọng nữ. Trọng yếu hơn chính là hai cái này âm thanh đều để Diệp Thu hết sức quen thuộc. Lại một lát sau, phía trước cuối cùng xuất hiện hai đạo bóng người quen thuộc. Diệp Thu định thần nhìn lại, hai người kia cũng không chính là Lưu Thao cùng Avril đi. Thao Thao tỷ, ngươi phải cẩn thận a. Avril, ngươi chậm một chút, không muốn đi quá nhanh, coi chừng có vũng bùn. Lúc này, hai cô nàng này nhắc nhở lẫn nhau quan tâm tiến lên, nơi nào còn có mới vừa lên phi cơ lúc loại kia sức ghen a. A, thật giống như có người a. Đúng lúc này, Avril bất thình lình phát hiện người phía trước ảnh. Nhìn kỹ lại, nhất thời âm thanh kêu lớn lên. Thu, là Thu, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.